Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2390, chương 2395, trong lúc nói cười phi hôi yên diệt. Ba, ngươi, cung tu bình vô cùng phẫn nộ, lạnh lùng nói, Trần Tổng, đừng tưởng rằng ta liền sợ ngươi, hôm nay chuyện này không xong, tiểu tử này ta quyết định. Ngươi dám, Trần Thiên Tường quát lạnh một tiếng, đạm mạc nói ra, ngươi cũng đã biết hắn là ai, dám can đảm động đến hắn, vậy ngươi tập đoàn cũng thì không cần phải tồn tại. Soát, lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là toàn thân chấn động, mặt mũi tràn đầy chấn động, đều là bị Trần Thiên Tường cho hù sợ. Ngay từ đầu hắn coi là Trần Thiên Tường cùng Hạ Minh ở giữa đều chẳng qua là người quen thôi, nhưng là bây giờ xem ra tình huống cũng không phải như vậy a. Tựa hồ trước mắt cái này người lai lịch bất phàm a. Soát, cung tu bình vốn cũng không phải là đần độn, hôm nay chỗ lấy nổi giận cũng bất quá là bởi vì bị phẫn nộ choáng váng đầu óc thôi. Hiện tại nhìn thấy Trần Thiên Tường như thế giúp Hạ Minh ra mặt, hắn bỗng nhiên phát giác được không đúng lắm. Cung tu bình hít sâu một hơi, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Thế nhưng là tại Hạ Minh trên thân, hắn thật sự là nhìn không ra Hạ Minh đến cùng có chỗ nào bên trong không đúng. Hạ Minh mặc lấy rất là bình thường, thấy thế nào đều không giống như là một ít lão đại. Chẳng lẽ là cái nào đó phú nhị đại? Liền Trần Thiên Tường đều là cực kỳ kiêng kỵ phú nhị đại. Cha, ngươi có thể muốn báo thù cho ta à? Nhất định muốn báo thù cho ta. Cung Tình Vũ nhìn thấy bực này tình huống, cũng là giận tím mặt, không sai không ngừng kêu rên nói. Nghe được chính mình một tiếng này kêu rên, Cung Tu Bình cũng là triệt để tức giận, nghiêm nghị nói, Trần Tổng, không phải ta Cung Tu Bình không nể mặt ngươi, mà chính là hôm nay nhi tử ta bị đánh thành cái dạng này. Cũng là Thiên Vương lão tử đến ta cũng không thể cho mặt mũi này. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngay tại Cung Tu Bình bão nổi trong chớp nhoáng này, Hạ Minh chuông điện thoại di động vang lên. Hạ Minh nhìn xem, sau đó tiếp thông điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trần Tiêu thanh âm. Giáo chủ, sự tình đã làm thỏa đáng. Hạ Minh gật gật đầu, chính là cúp điện thoại. Nhưng lại tại Hạ Minh vừa mới cúp điện thoại, Cung Tu Bình điện thoại vang lên lần nữa đến. Cung Tu Bình tiếp thông điện thoại, Cung Tổng, không tốt, không tốt, chúng ta Cung Thị Tập Đoàn bị ngắm bắn. Hiện tại chúng ta Cung Thị Tập Đoàn bị ác liệt thu mua. Cái gì? Oanh, lời vừa nói ra, Cung Tu Bình trực tiếp tê liệt ngay tại chỗ. Bọn họ tập đoàn cũng là giá trị trên 10 tỷ a. Lớn như vậy một cái tập đoàn, cứ như vậy trong nháy mắt liền bị san bằng. Cái này sao có thể? Hắn cổ phần đều là biến thành một đống giấy vụn, làm sao lại biến thành cái dạng này? Cung Tu Bình mắt trợn tròn. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Là ai? Là ai ra tay? Là Hạ Lâm tập đoàn. Oanh, Hạ Lâm tập đoàn. Cung Tu Bình ngốc trệ ngay tại chỗ. Hắn ngốc, Hạ Lâm tập đoàn nếu là đối bọn họ tập đoàn xuất thủ lời nói, bọn họ tập đoàn cơ hồ không có bất kỳ cái gì tồn tại khả năng. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì Hạ Lâm tập đoàn hội ra tay với hắn? Điều đó không có khả năng a. Hạ Lâm tập hợp đoàn không có lý do gì làm như vậy a. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Bành, Cung Tu Bình phẫn nộ trực tiếp đưa trong tay điện thoại di động đập. Bể, Trần Thiên Tường lại là nhấp nhô thở dài một tiếng. Bởi vì ngươi nhi tử đắc tội Hạ Lâm tập đoàn chủ nhân. Soát, Hạ Lâm tập đoàn chủ nhân. Cung Tu Bình ngẩn ngơ, ánh mắt chậm rãi rơi vào Hạ Minh trên thân. Chỉ Hạ Minh, giờ khắc này, tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được đồng dạng, là hắn, Hạ Minh bình thản nói ra. Chúng ta đi thôi, Hạ Minh quay người rời đi nơi này, mà Hậu Giang Lai mấy người cũng là đuổi sát mà lên. Lúc này thời điểm Trần Thiên Tường đón đến nói, Cung Tổng, đây đều là mệnh, nếu như ngươi không đắc tội Hạ Minh lão đệ lời nói. Có lẽ ngươi Cung gia còn có thể tiếp tục phát triển. Hắn, cũng là Hạ Minh a. Cung Tu Bình khổ sở ngồi trên mặt đất phía trên. Hắn rốt cuộc biết, chính mình đắc tội một cái không nên đắc tội với người. Cung Tu Bình đứng dậy, nắm lấy cái ghế, chính là thoáng cái hướng về chính mình nhi tử ném đi qua. Ta đánh chết ngươi cái nghịch tử này. Cha, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi đánh ta làm gì a? Ở chỗ này, không ngừng truyền đến Cung Tinh Vũ tiếng kêu thảm thiết. Tại chỗ người nhìn thấy bực này tình huống, cũng tất cả đều là bắt đầu trầm mặc. Trong nội tâm, lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Hạ Lâm tập đoàn, Hoa Hạ quái vật khổng lồ, toàn thế giới đỉnh phong tập đoàn, xếp tại hạng nhất cũng không đủ. Một năm này thu nhập, tương đương khủng bố, bởi vì Hạ Lâm tập đoàn kỹ thuật thật sự là hắn tiên tiến. Quả thực tiên tiến có chút quá phận. Cơ hồ khiến bất luận cái gì tập đoàn đều là theo không kịp. Thật sự là đáng sợ. Hạ Lâm tập đoàn người sáng lập. Vậy mà trước mắt vị này. Đúng vậy a, hắn lại là Hạ Lâm tập đoàn lớn nhất boss. Quả nhiên là đáng sợ. Còn trẻ như vậy, liền đã đứng ở thế giới đỉnh đầu sao? Vậy chúng ta tính là gì? Thật sự là cứt chó không phải. Quá ưu tú, còn trẻ như vậy người. Đoán chừng là toàn thế giới người chỗ truy tìm mục tiêu đi. Ai, vì cái gì ta không có phát hiện đâu. Nếu là kịp thời phát hiện, có thể giao lưu một phen cũng có thể a. Các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Hạ Minh đột nhiên xuất hiện, cũng là gây nên một trận gió chiều. Hạ Minh bản thân liền là quốc dân lão công. Tình cảnh này bị người có quyết tâm trực tiếp phát đến trên Internet. Cái này dẫn đến trên Internet đều là xuất hiện Hạ Minh chiếu mảnh. Càng là gây nên vô số nữ hài thét lên. Vô số nữ hài đối Hạ Minh càng thêm khăng khăng một mực. Cường đại như vậy nam nhân, người nào không thích? Có tiền như vậy nam nhân người nào không thích? Trong lúc nói cười, cái kia Cung thị tập đoàn liền đã biến thành cho bụi. Đây chính là giá trị hơn 100 ức tập đoàn A. Dạng này thực lực. Thật sự là thật đáng sợ. Hạ Minh đến, cũng là khiến vô số gia tộc, vô số người đều là cảm thấy hoảng sợ. Vô số người đều là có chút lòng người bàng hoàng. Rất hiển nhiên, trước kia Hạ Minh huyên náo động tĩnh quá lớn. Cái này dẫn đến rất nhiều người đều là cực kỳ thu liễm. Sợ là đắc tội Hạ Minh, dẫn lửa thiêu thân, Hạ Minh rời đi nơi này về sau. Giang Lai tại Hạ Minh bên người, cười tủm tỉm nói, lão công, không nghĩ tới ngươi còn là trước kia như thế bá khí. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng, nói, đó là tự nhiên, lão công ngươi ta cái gì thời điểm không bá khí, đối với các ngươi tu luyện thế nào? Hạ Minh chợt nhớ tới, chính mình sau khi về nhà. Còn không có hỏi qua Giang Lai bọn người tu luyện còn xem là khá, hiện tại đã là hậu thiên cảnh giới. Hậu thiên cảnh giới, nhanh như vậy, Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc, có thể tu luyện nhanh như vậy, cũng coi là thiên tài. Lúc này thời điểm Lạc Vũ Khê nhịn không được nói, lão công, người đành tính toán cái gì thời điểm cũng mang bọn ta rời đi. Đợi chút nữa lần A. Lần sau ta lại lúc trở về, cũng là mang các ngươi rời đi thời điểm. Hạ Minh đón đến nói ra, ngươi cũng đừng để cho chúng ta chờ đến quá lâu nha. Lạc Vũ Khê nở nụ cười xinh đẹp, nói, đó là tự nhiên. Hạ Minh mỉm cười gật gật đầu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.